Đan Võ Thần Tôn, chương 399, Long Hổ Chiến Lực Bảng Đệ Nhất. Rất đáng gờm sao, gocchuyenaudio.com. Người đăng, JH Côn Giải Diệu Nhan bị Diệp Tinh Hà trực tiếp chọc thủng. Trong nháy mắt vừa loạn, có chút thất thố, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người. Diệp Tinh Hà cười lạnh. Diệp Tinh Hà nhìn xem nàng. Mỉm cười nói, ngươi xuất thân không sai, tướng mạo cực đẹp, thiên phú cũng không kém, chắc hẳn có rất nhiều người theo đuổi đi. Giải Diệu Nhan có chút đắc ý, ngươi cuối cùng nhìn thấy. Bất quá, Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, chắc hẳn ngươi đối bọn hắn, đều không có cái gì tình cảm, cũng là hết sức thích nhìn bọn hắn vì ngươi tranh giành tình nhân. Nhưng cũng tiếc, hắn nhìn chằm chằm Giải Diệu Nhan. Đừng đi theo ta một bộ này. Dứt lời, quay người đi ra ngoài. Căn bản không thèm để ý Giải Diệu Nhan. Ta nhường ngươi nói xin lỗi. Không nghe thấy sao, Lâu Tử Tấn cảm giác mình, vẫn như cũ bị Diệp Tinh Hà bỏ qua. Vẻ mặt khó coi, phép tới đằng trước, Diệp Tinh Hà lắc đầu. Chậm rãi xoay người lại. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a, hắn mỉm cười nói. Ta nếu là không xin lỗi đâu. Không xin lỗi, Lâu Tử Tấn vẻ mặt băng lãnh. Vậy ta đây cái Long Hổ Chiến Lực bảng xếp hàng thứ nhất. Liền để ngươi biết cái gì gọi là đại giới. Long Hổ Chiến Lực bảng thứ nhất, rất đáng gờm sao, Diệp Tinh Hà cười nhạt nói. Lúc này Vũ Anh Thán, Trừ Nguyên Châu cũng là đều đi tới. Trong lòng hai người là ý tưởng giống nhau. Nếu là bị Lâu Tử Tấn chiếm được tiên cơ, đem Diệp Tinh Hà hạ gục. Ta liền không có cách nào cầm Diệp Tinh Hà lập uy. Vũ Anh Thán cười ha ha nói. Chỉ là nói xin lỗi cũng không đủ. Tiểu tử này dám mạo phạm Giải Diệu Nhan tiểu thư. Nhất định phải quỳ xuống đất dập đầu mới được. Từ đó về sau nhìn thấy Giải Diệu Nhan tiểu thư. Muốn cung kính hành lễ. Đợi Giải Diệu Nhan tiểu thư rời đi. Mới có thể thẳng tắp thân thể. Trừ Nguyên Châu mặt mũi tràn đầy trêu tức. Nói bổ sung, tiểu tử, nhanh cho Giải Diệu Nhan tiểu thư nói xin lỗi. Ba người chúng ta bên trong tùy tiện một người, liền có thể đưa ngươi nghiền chết. Ngươi khẳng định muốn cùng ta ba người làm địch. Hai người trong lời nói, tràn ngập ý uy hiếp. Mấy người kia rõ ràng đều đối Giải Diệu Nhan. Có chút cố ý, đồng thời cũng là Long Hổ Chiến Lực trên bảng người mạnh nhất. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, ánh mắt lạnh lùng mà hung ác. Mặc dù Diệp Tinh Hà thanh danh đại trấn, Thương Ngô quận thành không ai không biết, nhưng lại cũng có mấy người nhìn về phía hắn, tầm mắt đạm mạc, thậm chí mang theo vài phần nhìn xuống, cũng không thế nào để ở trong lòng, những người này đều chính là Long Hổ Chiến Lực trên bảng. Bài danh cao nhất những cường giả kia, mỗi một cái đều tiến vào 10 vị trí đầu liệt kê. Thực lực còn muốn thắng từng lúc trước Hoắc Kình Vũ đám người. Không sai, Diệp Tinh Hà thanh danh là rất lớn, thế nhưng bọn hắn không có tận mắt nhìn thấy, liền không thể nào tin được. Theo bọn hắn nghĩ, một cái không quan trọng mười mấy tuổi thiếu niên mạnh hơn. Lại có thể mạnh đến mức nào? Có thể so với đến bên trên bọn hắn, những tu luyện này 20 năm cường giả sao? Có thể tiến vào Tắc Hạ học cung, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài. Có thể leo lên Long Hổ Chiến Lực bảng, càng là thiên tài trong thiên tài, bọn hắn sẽ không dễ dàng phục người. Diệp Tinh Hà vẻ mặt, dần dần trở nên lạnh lùng xuống tới. Không nên ép ta động thủ, phải không? Hắn như động thủ, những người này coi như toàn bên trên, đều căn bản không đáng chú ý. Diệp Tinh Hà một người, cũng đủ để đem bọn hắn đều trấn áp nghiền chết. Nhưng là nếu như vậy, không khỏi sẽ khiến cho Lý Thuần Dương trên mặt không dễ nhìn. Dù sao đem mấy cái xác định vững chắc có khả năng tiến vào Thượng viện thiên tài, cho trực tiếp đánh cho tàn phế, Diệp Tinh Hà cũng không muốn nhường Lý Thuần Dương khó xử. Nhưng mấy người kia lại không biết trời cao đất rộng, từng bước ép sát, nhưng mà vào lúc này, bỗng nhiên cực xa chỗ, có một đạo mạnh mẽ uy áp cấp tốc tiếp cận, trong nháy mắt, chính là đi tới gần. Người đến lại là một người đàn ông tuổi trung niên, thân hình cao lớn, sắc mặt lạnh lùng, người mặc một bộ trường bào tuyết trắng, phía trên nhưng lại có màu tím đường vân, mọi người gặp, trên mặt đều lộ ra vẻ kính sợ. Trường bào màu tím, chính là thượng viện trưởng lão Tiêu Chí. Mà áo bào trắng phía trên, có màu tím đường vân, thì là thượng viện chấp sự Tiêu Chí. Địa vị chỉ so với thượng viện trưởng lão, kém hơn một chút mà thôi. Thượng viện trưởng lão, số lượng thưa thớt, địa vị tôn sùng, rất ít lộ diện, đại bộ phận sự tình, đều là chúng chấp sự tại xử lý. Tên này thượng viện chấp sự nhìn về phía mọi người, tầm mắt lạnh lùng, mặt không biểu tình, ta tên Giang Cao Đạm, các ngươi đều đi theo ta. Đúng, rất nhiều đệ tử không dám sơ suất, dồn dập gật đầu ứng tiếng. Lâu Tử Tấn hung hăng trừng Diệp Tinh Hà liếc mắt, nhẹ giọng nói, coi như số ngươi gặp may, nếu không phải Giang Cao Đạm chấp sự kịp thời chạy tới. Hôm nay ngay ở chỗ này nấu ăn ngươi. Vũ Anh Thán, Trừ Nguyên Châu, cũng là tầm mắt thật sâu. Diệp Tinh Hà lắc đầu, ba người này, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, thật tình không biết Giang Cao Đạm đến, là cứu được bọn hắn mới đúng. Nếu là mình ra tay, ba người bọn hắn đều sẽ bị phế bỏ. Một nhóm hơn trăm người, đi theo Giang Cao Đạm một đường hướng về phía trước, hết sức mau rời đi quảng trường phạm vi, đúng là tiến vào hậu sơn. Theo uốn lượn đường núi chậm chậm tiến lên, đi đủ có mấy canh giờ. Trước mặt bỗng nhiên rộng mở trong sáng, xuất hiện một tòa thật to sơn cốc dài tới trăm dặm, rộng thùng thình hơn 10 dặm. Mọi người một đến nơi này, chính là hít sâu một hơi, nguyên lai một tiến vào sơn cốc bên trong, lập tức liền có một cỗ cực kỳ hùng hồn xâm nhiên sát khí. Bỗng nhiên ở giữa từ trên bầu trời, hướng phía dưới dội mà ra, thấy ở đây về sau, nhiệt độ ngã mấy chục độ, mọi người chỉ cảm thấy băng hàn vô cùng, lạnh lẽo cương phong lan tràn khắp nơi, cơ hồ nhịn không được đều muốn run lẩy bẩy, nhưng rất nhanh, mọi người chính là cảm giác được, cũng không phải là bởi vì khí hậu trở nên lạnh lẽo, mà là bởi vì sát khí lạnh lẽo hạ xuống, mọi người run sợ ngẩng đầu chính là thấy. Tại sơn cốc trên trấn phương vài trăm mét độ cao, đúng là treo lấy một tòa trận pháp. Tòa trận pháp này phương viên mấy chục mét, lít nhà lít nhít, toàn bộ đều do trường kiếm cấu thành. Trường kiếm bên trong, đủ có mấy ngàn nắm nhiều. Mỗi một thanh trường kiếm, đều là lộ ra vô cùng cường hãn uy lực, cùng với xâm nhiên sát khí. Diệp Tinh Hà nhìn thoáng qua, cũng là trong lòng nhảy một cái. Này trường kiếm bên trong, đẳng cấp thấp nhất một thanh, vậy mà cũng đạt tới cửu phẩm pháp khí. Cửu phẩm pháp khí, đây là cái dạng gì khái niệm? Hạ viện trong hàng đệ tử, không có một cái nào có được bực này đẳng cấp vũ khí. Mà ở trong đó thì là có trọn vẹn mấy ngàn thanh. Tạo thành này tòa vô cùng lăng lệ, tràn ngập sát cơ đại trận, mà mọi người ở đây đều nhìn lại thời điểm. Đột nhiên, nơi xa một vệt bóng đen hướng về đại trận cấp tốc tiếp cận. Cái này người phát ra ha ha tiếng cuồng tiếu. Ta Đơn Hồng Phi, cầm trong tay đại tế rượu thủ lệnh. Hôm nay sông này tiểu thần Ma Chu Thiên Trận, đại tế rượu, tắc hạ học cung người mạnh nhất. Nó địa vị, tương đương với trưởng giáo, môn chủ, tiểu thần Ma Chu Thiên Trận bên trong. Truyền tới một hờ hững thanh âm lạnh như băng. Đơn Hồng Phi cầm trong tay đại tế rượu thủ lệnh làm thật. Có thể xông trận, tiếng nói vừa ra, cái kia Đơn Hồng Phi trong tiếng cười điên dài, chính là nhào vào đến này tòa tiểu thần Ma Chu Thiên Trận bên trong. Hôm nay ta Đơn Hồng Phi, chắc chắn trở thành từ ngàn năm nay xông trận thành công đệ nhất nhân. Ha ha ha, mọi người lẫn nhau nhìn một chút, mặt mũi tràn đầy sợ hãi vẻ chấn động. Này Đơn Hồng Phi từ nơi xa đạp không tới, rõ ràng ít nhất cũng là thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu trở lên cường giả. Có thể đạp khắp hư không mà đi, cách chương.